Kết hôn nhanh chóng, chương 1162, góc truyện audio.com, chương 1162, bị chiếm tiện nghi Mộ Thập Thất nói, anh buông tôi ra, giọng nói của cô khá nhỏ, bình thường giống như thằng nhóc, lúc này lại là con gái hoàn toàn. Hoắc Chấn Đông nhìn Mộ Thập Thất, đôi mắt u ám, mới phát hiện bản thân lúc này gần cô ta như vậy. Anh ta cả đêm không thể nào ngủ ngon được. Cách cô ta một bức tường, nghe thấy tiếng hít thở của cô ta, nội tâm của anh có một loại cảm giác không thể hình dung ra được. Lúc này, cảm thấy trái tim của mình dường như cũng rung động, anh ta ôm Mộ Thập Thất, nói, tôi không buông thì sao? Nói ra câu nói này, Mộ Thập Thất và chính bản thân Hoắc Chấn Đông cũng đều sững người. Cô xoay đầu, nhìn sang Hoắc Chấn Đông, phát hiện anh ta đang nhìn chằm chằm bản thân. Anh ta đều luôn cao ngạo, rất ít nhìn cô ta như thế này. Mộ Thập Thất như ma xui quỷ khiến thế nào ngẩng đầu lên. Hôn nhẹ lên má anh ta, nếu đã dám quấy rối cô ta, vậy thì đừng trách cô ta. Anh lớn lên đẹp trai như vậy, cô cũng không phải chính nhân quân tử gì. Hoắc Chấn Đông, quen biết Mộ Thập Thất mấy năm nay, anh ta thế nào cũng không ngờ, cô ta sẽ chủ động hôn anh ta. Hôn xong rồi, Mộ Thập Thất cảm thấy rất ngại ngùng, giơ tay, trực tiếp đẩy Hoắc Chấn Đông ra, sau đó đi lên giường, ôm lấy quần áo của mình, phi như bay về phía cửa. Hoắc Chấn Đông cũng cảm thấy ngại ngùng, cho nên không có đuổi theo, dì ở dưới lầu đã chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ. Nhìn thấy Mộ Thập Thất ôm áo khoác ngoài đi xuống, giống như đang chạy trốn. Bản thân nói chuyện với cô ta cũng không nghe thấy. Không khỏi suy nghĩ nhiều hơn, Hoắc Chấn Đông từ trên lầu đi xuống, dì nhìn thấy anh ta, nói, cậu bắt nạt cô ấy sao? Hai người này tối qua không phải đã? Hoắc Chấn Đông nói, không có, anh ta đi xuống, thấy Mộ Thập Thất đã đi rồi, thì không có đuổi theo, mà ngồi xuống, dì chỉ xem anh ta xấu hổ, ngại ngùng nói. Cũng không vạch trần anh ta, hai người này cũng chỉ thiếu một hôn lễ nữa thôi, cho dù thật sự ngủ với nhau, đó cũng là chuyện rất bình thường, thấy trước cũng không thấy lạ. Mộ Thập Thất bắt xe về đến nhà, từ trên xe bước xuống, nghĩ đến bản thân vậy mà hôn Hoắc Chấn Đông thì hận không được vả cho hai cái tát lên mặt mình. Cô đang làm cái chuyện ngu ngốc gì vậy chứ, anh ta mặc dù lớn lên đẹp trai. Nhưng anh ta là đàn ông mà, hôn anh ta như vậy, hình như không hay lắm. Hơn nữa, anh ta có người mình thích rồi. Càng nghĩ, Mộ Thập Thất càng cảm thấy không ổn. Cô ta bước vào cửa, lại phát hiện trong nhà rất náo nhiệt. Anh trai chị dâu ngồi thành một vòng, ngay cả ba mẹ cũng có mặt. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía cô, giống như nhìn một tướng quân vừa khải hoàn trở về. Tha thứ cho cô. Cô thật sự nhìn không hiểu, trước mắt là cảnh tượng gì vậy? Bọn họ có phải quá kích động rồi không? Có cần dùng loại ánh mắt đó nhìn chằm cô ta hay không? Động tác của Mộ Thập Thất trở nên cẩn trọng. Ba, mẹ, anh cả, anh hai, anh ba, anh năm, anh sáu, trừ anh tư ở trong quân đội. Tất cả mọi người đều có mặt, thật sự là không thiếu một ai. Bọn họ đều không cần làm việc sao? Mộ Thập Thất thật sự rất nghẹn lời. Anh cả mở miệng, nghe nói tối qua em ngủ ở nhà của Hoắc Chấn Đông. Anh cả vừa hỏi câu này, Mộ Thập Thất lập tức lo lắng. Tối qua đến nhà anh ta xem phim, sau đó đã quá muộn. Bây giờ thời tiết lại lạnh, cô ta biết người nhà không thích nhất cô ngủ ở bên ngoài. Sẽ không bởi vì điều này mà muốn dạy dỗ cô ta chứ? Mặc dù sáng nay cô chiếm một ít tiện nghi của Hoắc Chấn Đông, nhưng cô ta tối qua thật sự không có làm chuyện gì quá phận cả. Vậy hai người không có ấy ấy chứ? Chị dâu cả hỏi, tràn đầy hiếu kỳ đối với chuyện chung thân của Mộ Thập Thất. Cách chương.